Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370. Đến nửa ngày sau, Lotus cùng Sang lên thuyền đi tới Big Mom băng hải tặc. Tin tức truyền tới bánh gato đảo cũng truyền tới khắp cả toàn bộ biển rộng bánh gato trên đảo. Salus Linlan ngồi ở chủ vị rất là cao hứng. Tóc đỏ cùng Nghiêu Ma Vương đồng thời đến bánh gato đảo thật là làm cho nàng bất ngờ. Nàng nguyên lai còn tưởng rằng hắn tiệc trà cũng chỉ có Nghiêu Ma Vương một người tới dù sao. Nhiều năm như vậy ngoại trừ Kaido sẽ đến bánh gato đảo ở ngoài. Cái khác tứ hoàng nhưng là rất ít sẽ quang lâm bánh gato đảo, mẹ. Nghiêu Ma Vương cùng tóc đỏ trước thời gian đến bánh gato đảo sẽ không có âm mưu gì đi. Prospero nhìn cao hứng mẹ mở miệng nói rằng tóc đỏ cùng đi bản thân liền rất quái dị, bọn họ lại sớm như thế sớm đến bánh gato đảo, hắn tổng giác có vấn đề. Prospero, ngươi yên tâm được rồi, có ta ở đây, bọn họ bất luận có âm mưu gì cũng không được. Tóc đỏ hiếm thấy tới chỗ của ta một chuyến, ngươi đi an bài xong xuôi chuẩn bị kỹ càng tốt chiêu đãi bọn hắn. Nghe nói tóc đỏ hiện tại cũng là đơn mặc trên người, ngươi đi để em gái của ngươi nhóm trang phục đẹp đẽ chút đi. Salus Linlan nghe vậy cười nói, căn bản chưa hề đem Prospero để ở trong lòng. Bánh gato đảo nhưng là bọn họ Big Mom băng hải tặc, tóc đỏ muốn kiếm chuyện đến hỏi trước một chút nàng. Được rồi mẹ, các muội muội nơi nào, ta chờ một lúc liền đi thông báo. Prospero nghe vậy gật gù đáp ứng nói, các loại tóc đỏ đến rồi, ngươi đi thế tiếp đón hắn đi, để Katakuri cũng cùng đi. Salus Linlan gật gù sau đó nói rằng, vâng mẹ. Prospero trả lời sau đó liền rời khỏi đi sắp xếp sự tình hải quân Motobe Marineford. Sengoku nhận được tóc đỏ cùng Nghiêu Ma Vương đi Big Mom băng hải tặc tin tức sau, lập tức gọi điện thoại để tân thế giới hải quân mật thiết giám thị Big Mom băng hải tặc tin tức. Đồng thời, bắt đầu sắp xếp ngành tình báo toàn lực nghe trộm toàn bộ Big Mom điện thoại. Hắn muốn biết lần này tóc đỏ mang theo Nghiêu Ma Vương đi Big Mom băng hải tặc làm gì. Mấy ngày sau, Lotus cùng Sang ngồi thuyền đến bánh gato đảo hải vực. Lotus nhìn trên đảo cái kia từng tầng bánh gato. Ngụm nước đã bắt đầu chảy xuôi, Kakaro, nước miếng của ngươi. Sang thấy ngây người Lotus, vỗ vỗ để hắn nhanh đưa ngụm nước cho dừng lại, đồng thời người hướng về lùi lại mấy bước, miễn cho dính lên ngụm nước. Xin lỗi Sang đại ca. Lotus lau đi khóe miệng, ào ào, văng vọng ngụm nước. Thật không tiện cười nói, không phải hắn quá choáng váng mới chảy nước miếng. Là bánh gato đảo cao mấy chục mét, bánh gato lớn quá mê người. Ở khoảng cách bánh gato đảo như thế địa phương xa, hắn thậm chí là có thể nghe thấy được bơ hương vị Big Mom băng hải tặc, thực sự là xa xỉ. Thực sự là đáng ghét a, lại như thế phung phí của trời. Lãng phí lương thực để hắn chính trực Lotus đến đưa những đồ ăn này trở lại bọn họ nên đi địa phương đi làm. Lotus cưỡi thuyền càng dựa vào bánh gato đảo càng gần thời điểm, bánh gato đảo cũng phát hiện tung tích của bọn họ. Bánh gato đảo trên bến tàu, một chiếc thuyền rời đi bến tàu, hướng về bọn họ nơi này đến. Không có một lúc, hai chiếc thuyền liền chạm mặt. Salus Prospero cùng Salus Katakuri từ trên thuyền nhảy đến Lotus thuyền lên, tóc đỏ. Thuyền trưởng hoan nghênh ngài đến bánh gato đảo, mẹ để cho ta tới tiếp ngài. Prospero hướng về Sang dùng tay làm dấu mời, đa tạ, thay ta cùng Salus Linlan vấn an, ta lần này cùng Kakaro sớm đến bánh gato đảo, các người Big Mom băng hải tặc sẽ không cao hứng đi. Sang nghe vậy cười nói, đón lấy nhìn một chút vẫn trầm mặc Katakuri, không thể nào. Tóc đỏ thuyền trưởng, mẹ nghe nói ngài muốn tới, nhưng là rất cao hứng. Prospero nghe vậy vung vẩy lưỡi dài đầu cười nói, Xem Lotus thật lo lắng hắn sẽ sơ ý một chút, đem đầu lưỡi cho cắn được, vậy thì thực sự là quá tốt rồi. Kakaro, chúng ta nhìn dáng dấp không có quấy rầy đến chủ nhân nhà đây, Sang nghe vậy quay về. Lotus cười nói, coi trộm một chút này không phải với hắn nghĩ tới như thế sao? Kakaro căn bản không cần lo lắng bọn họ trước thời gian đến Big Mom băng hải tặc sẽ không cao hứng. Ừ, Lotus nghe vậy gật gù. Đón lấy nhìn một chút Katakuri nói rằng, Katakuri huynh đệ liền phiền phức ngươi dẫn chúng ta đi gặp dưới Salus Linh lần thuyền trường đi. Ta dẫn theo nghiêu đầu sơn băng hải tặc đặc sản đến. Hy vọng nàng có thể yêu thích đây, đi tới người khác địa bàn làm khách. Đương nhiên trước tiên cần phải bái phỏng một phen chủ nhân nhà A. Đây chính là cơ bản lễ nghi, mẹ đã đang chờ ngươi cùng tóc đỏ thuyền trưởng, Katakuri nghe vậy gật gật đầu nói. Nghiêu ma vương có thể như thế có lễ phép là tốt rồi. Mẹ biết rồi khẳng định rất cao hứng, phiền phức, Lotus nghe vậy cười nói hai chiếc thuyền chậm rãi đến gần rồi bánh gato đảo sau. Toàn bộ bánh gato đảo tản mát ra mùi vị, để Lotus bước đi đều có chút sung sướng đê mê muốn không phải nhìn thấy phía trước dẫn đường. Salus Katakuri cùng Salus Prospero, Lotus tuyệt đối muốn lập tức biểu diễn một phen cá trạch đào thành động, thực sự là nghe danh. Không bằng gặp mặt a, bánh gato đảo thật là một thần kỳ địa phương, đến. Hai vị xin mời. Mẹ đang ở bên trong chờ đây, Prospero đối với Lotus cùng Sang dùng tay làm dấu. Mời sau, mang theo bọn họ tiến vào phòng khách chính, ha ha ha. Thực sự là đã lâu không gặp A Tóc Đỏ, ngươi có thể tới tham gia ta tiệc trà. Ta thực sự là quá cao hứng, nhanh lên một chút ngồi xuống đi, chỗ ngồi. Salus Linh lần nhìn Sang cười nói. Sắp xếp Sang ngồi ở cách nàng không xa lớn chỗ ngồi, đa tạ. Salus Linh lần, Sang nghe vậy cười nói. Sau đó ngồi xuống, người chính là Nghiêu Ma Vương đi, cũng nhanh lên một chút ngồi xuống đi, Sang ngồi vào chỗ ngồi. Sau, Salus Linh lần lập tức nhìn thấy cao hơn 10 mét Lotus, mở miệng cười nói, đa tạ Salus thuyền trưởng. Lần này ta tới tham gia tiệc trà cũng không có cái gì tốt lễ vật đưa. Liền dẫn theo điểm ta nghiêu đầu sơn băng hải tặc đặc sản đến. Còn hy vọng Salus thuyền trưởng không muốn ghét bỏ a, Lotus nghe vậy cười nói. Từ cõng lấy bao lớn bên trong, lấy ra cao 3 mét đóng gói tốt, còn đánh cái nơ con bướm phí skate cùng cao hơn 3 mét gỗ cao su. Thùng đưa đến Salus Linh lần trước mặt, ha ha. Nghiêu Ma Vương không cần khách khí như thế, ngươi có thể cùng tóc đỏ đồng thời tới tham gia ta. Tiệc trà chính là lễ vật tốt nhất. Prospero giúp ta đem Nghiêu Ma Vương đưa tới lễ vật nhận lấy đi. Salus Linh lần nghe vậy cười nói. Tuy rằng mỗi lần tiệc trà có người tặng quà cho nàng, nàng rất cao hứng, nhưng lần này coi như không có lễ vật. Nghiêu Ma Vương có thể mang theo tóc đỏ đồng thời đến. Nàng vẫn là rất cao hứng, được rồi. Mẹ, Prospero nghe vậy, lập tức phát động năng lực đem hai loại đồ vật mang đi, tóc đỏ ngươi lần này hiếm thấy tới chỗ của ta một chuyến, có thể chiếm được chơi vui vui à, mặc kệ thích gì coi trọng cái gì nói với ta là được, nghe nói. Ngươi hiện tại vẫn còn độc thân đây, nếu như coi trọng ta cái kia con gái, không muốn thật không tiện, mở miệng là được. Nghiêu Ma Vương ngươi cũng giống như vậy. Yêu thích ta cái kia con gái trực tiếp mở miệng là được. Không muốn như vậy gò bó. Sau đó chúng ta chính là người một nhà. Salus Linh lần nhìn hai người cười nói. Có thật không? Salus thuyền trưởng. Salus Custard. Salus Broye. Salus Smoothie. Salus Cinnamon. Salus Merlai. Salus Garrett. Salus qua những người này cũng có thể sao? Salus thuyền trưởng đều bỏ được sao? Lotus nghe vậy lập tức mở miệng nói. Hắn nghe Salus Linh lần lời này ý tứ thật giống không phải dự định ép mua ép bán a. Cái kia cảm tình tốt. hắn từ trong những người này tùy ý chọn một cái là được a. Đến thời điểm mỗi ngày đến quỵt cơm, ngạch, ngươi muốn đem các nàng đều cưới sao? Ngưu Ma Vương, cái này không thể được a. Ngươi chỉ có thể từ các nàng bên trong chọn một cái đây. Salut Linh Lần nghe vậy nụ cười trên mặt lập tức cứng lại rồi. Ngưu Ma Vương nếu như đem nàng những này các con gái đều cưới, Big Mom băng hải tặc sức chiến đấu còn không được giảm xuống một đoạn dài a. Cái kia để ta cần thận suy nghĩ một chút đi. Salut thuyền trưởng, Lotus nghe vậy mở miệng nói rằng từ nhiều như vậy đẹp đẽ em gái chúng tuyển ra một cái đến còn thật là khó khăn vì hắn a. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.